Tối cường bảo thần hệ thống, tác giả, Tinh Ngân Nhất Tuyến Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 664, người nào tin người đó trang bức. Vậy liền giết ngươi đi. Canh, 4. Chủ nhân, làm sao bây giờ, lại gặp phải cái này Trương Phi Phi, lần này có làm hay không rơi hắn? Bảo Linh lúc này tò mò hỏi. Bạch Phong trực tiếp lắc đầu nói, giữ lấy, tuy nhiên ta nói qua lần tiếp theo tại gặp phải hắn, liền giết hắn, nhưng hắn xui xẻo như vậy nhanh như vậy thì gặp ta. Thật là quá xui xẻo, ta hay là chuẩn bị giữ lấy hắn, tại thả hắn một con đường sống. Vậy cái này Triệu Dương đâu? Bảo Linh nghe được Bạch Phong mà nói về sau, tiếp tục hỏi. Bạch Phong trong mắt lóe lên một vệt sát cơ nói, cái này Trương Phi Phi ta là nhìn tâm tình không muốn giết. Cái này Triệu Dương, có thể liền sẽ không may mắn như thế. Một tên đáng thương, Bảo Linh nghe được Bạch Phong lời này, nói một câu về sau, liền trực tiếp không nói chuyện. Mà lúc này Trương Phi Phi cùng Triệu Dương lại là vẫn ngu ngơ tại nguyên chỗ. Bởi vì bọn hắn hiện tại cũng không biết nên làm gì bây giờ. Đừng nói nhảm, hiện tại ngươi đi ngươi, ta đi mặc ta, xong việc. Sau cùng, vẫn là Trương Phi Phi dẫn đầu phá vỡ cục diện bế tắc. Nhìn lấy Triệu Dương nói thẳng, Triệu Dương nghe nói như thế về sau, căm tức nhìn Trương Phi Phi nói, lão tử nếu như bị cái kia Bạch Phong bắt lấy giết, ta liền xem như lớn nhất quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi trang bức sao? Lão tử để ngươi theo ta. Là ngươi trang bức à, không phải muốn đi theo lão tử. Sau đó còn cùng lão tử giật nửa ngày con bê. Ngươi có chết hay không quản lão tử lông sự tình. Ta còn muốn nói, ngươi con mẹ nó muốn là liên lụy lão tử. Lão tử làm quỷ mới không buông tha ngươi đây. Trương Phi Phi nghe được Triệu Dương lời này, cũng là không cam lòng yếu thế sợ trở về. Tốt, các ngươi có thể ngừng, bởi vì, ta đến rồi. Đúng lúc này, giọng nói lạnh lùng bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Sau đó, Bạch Phong thanh âm thì xuất hiện ở nơi xa. Mấy cái trong chớp mắt, thì trực tiếp xuất hiện tại phía trước hai người 5 mét bên ngoài địa phương. Nghe được Bạch Phong âm thanh quen thuộc kia về sau, Trương Phi Phi cùng Triệu Dương hai người thì choáng tại chỗ. Khi thấy Bạch Phong thật đến về sau, hai người triệt để luống cuống, nhìn về phía Bạch Phong trong mắt, tràn ngập vẻ sợ hãi. Cái kia, Bạch Phong, ta chính là đi ngang qua, ngươi tin không? Trương Phi Phi lúc này một mặt cười khổ nhìn Bạch Phong nói ra. Một bên Triệu Dương nghe được Trương Phi Phi lời này, nhịn không được mỉa mai nở nụ cười nói. Trang bức, lời này người ta có thể tin sao? Người nào tin người đó trang bức? Tin, ngươi đi đi. Nhưng Bạch Phong bỗng nhiên nói ra, lại là để Trương Phi Phi cùng Triệu Dương hai người toàn bộ đều kinh chủ. Cái kia Bạch Phong, ngươi nói ta có thể đi rồi. Trương Phi Phi dẫn đầu kịp phản ứng. Nhìn lấy Bạch Phong có chút khó có thể tin mà hỏi. Phải biết, Trương Phi Phi không hoài nghi chút nào trước đó Bạch Phong nói qua. Tại gặp phải hắn thì muốn nếu như giết hắn. Không đi à, không đi thì lưu lại đi. Bạch Phong nghe được Trương Phi Phi hỏi lại. Nói thẳng, Trương, nghe được Bạch Phong lời này. Trương Phi Phi sắc mặt đột nhiên biến đổi. Vội vàng nói, đi, ta đi. Nói xong, Trương Phi Phi liền trực tiếp bạo phát cực hạn tốc độ, hướng về nơi xa lần nữa chạy trốn, mà nhìn đến Trương Phi Phi thật lại đi. Triệu Dương lúc này một mặt ngốc dạng nhìn lấy Bạch Phong nói ra. Bạch Phong, ta cũng là đi ngang qua, ngươi tin không? Người trước không phải đã nói rồi sao? Lời này người nào tin người đó trang bức sao? Vậy ngươi nói, ta có thể tin sao? Bạch Phong một mặt trêu tức nhìn lấy Triệu Dương vừa cười vừa nói. Có thể ngươi vừa mới liền tin tên kia. Triệu Dương nhìn lấy Bạch Phong nói thẳng. Bạch Phong gật đầu nói. Không sai, bởi vì hắn không nói ta tin thì trang bức a, cho nên ta tin hắn, vốn là ta cũng sẽ tin ngươi, có thể ai bảo ngươi nói người nào tin người đó trang bức đâu. Ta cũng không muốn làm trang bức, ngươi đang đùa ta. Triệu Dương lúc này nhìn lấy Bạch Phong, lên cơn giận dữ giống to. Lúc này, Triệu Dương muốn là còn nghe không ra Bạch Phong cũng là đang đùa hắn. Vậy hắn mới là đại sát bút. Ha ha ha, nghe được Triệu Dương cái này tức giận hống một tiếng, Bạch Phong nhịn không được bật cười nói. Đúng vậy a, ta chính là đang đùa ngươi a. Trước đó ngươi giả vờ ngất, không phải cũng là đang đùa ta sao? Cái này, Triệu Dương nghe được Bạch Phong lời này, trong lúc nhất thời vậy mà nói không ra lời, bởi vì lời này không cách nào phản bác. Thật sự là hắn giả vờ ngất lừa Bạch Phong, muốn không phải Bạch Phong trực tiếp giết thật ngất đi Điền Quang Hành cùng Doãn Toàn Nghĩa. Hắn sợ là có thể tiếp tục choáng đến Bạch Phong rời đi. Hiện tại, chuẩn bị tốt đi chết đi, chạy lâu như vậy. Chơi như thế nửa ngày cũng nên kết thúc. Bạch Phong thanh âm lạnh lùng lúc này bỗng nhiên vang lên. Sau đó, Triệu Dương còn không có chờ phản ứng lại, một bóng người bỗng nhiên theo trước mắt lóe qua. Chỉ thấy Bạch Phong đã xuất hiện ở trước mắt của hắn, mà đối phương quyền đầu càng là hướng đầu của hắn đánh tới. Lúc này, hắn chỉ có trong tầm mắt, nhưng thể bên trong lực lượng các loại hết thảy đều hoàn toàn làm không ra bất kỳ phòng ngự cung phản. Kháng, bành, một đạo trầm đục âm thanh, Triệu Dương đầu trực tiếp bị Bạch Phong nhất quyền oanh thành mảnh vụn. Mà Triệu Dương cái kia không đầu thi thể cũng là hướng thẳng đến phía dưới mặt đất rơi đi. Một tên đáng thương, Bạch Phong rơi xuống ở phía dưới trên mặt đất Triệu Dương thi thể. Lắc đầu nói như thế một miệng, bóng người liền trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Thời gian kế tiếp, Bạch Phong phí tổn bạo điểm đổi lấy những thứ này buông xuống người vị trí. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Bạch Phong thì đánh chết 70 trở lên buông xuống người. Trong đó bao quát nhân loại cường giả cùng hung thú. Bảo Linh, xem xét một chút, còn có bao nhiêu buông xuống người. Bạch Phong lúc này đứng tại một chỗ ngọn núi bên trên. Đón gió nhẹ trực tiếp đối Bạo Linh hỏi. Bạo Linh nghe xong nói thẳng. Chủ nhân, còn có 27 buông xuống người. Trong đó bao quát hung thú 10 đầu. Nhân loại cường giả 17 tên. Rất tốt, tiếp tục đi. Bạch Phong nghe xong, nói thẳng. Theo Bạch Phong thoại âm rơi xuống, những thứ này buông xuống người sở tại vị trí tin tức thì xuất hiện ở Bạch Phong trong óc. Rất mạnh à, các ngươi cái này 3 tên tiểu gia hỏa. Một tên dáng người khô gầy lão giả, nhìn lấy đối diện 2 nam 1 nữ, cười lạnh nói. Văn Tĩnh di tay cầm quỷ nhãn yêu đao, sắc mặt hơi có vẻ trắng xám nhưng ánh mắt lại cực kỳ lăng nhiên nhìn chằm chằm đối diện khô gầy lão giả nói. Muốn giết chúng ta, ngươi, còn không được. Tô Hiên cùng Thạch Khả lúc này đem Văn Tĩnh Di hộ tại sau lưng. Tuy nhiên đều có thương tích trong người, nhưng bọn hắn lại vẫn chuẩn bị trước bảo vệ tốt Văn Tĩnh Di. Ta không muốn nhiều lời. Các ngươi đều mới đột phá nửa bước tinh giả, liền đỉnh phong đều không có đạt tới. Nếu như không là dựa vào trong tay các ngươi cường đại vũ khí cùng uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, liền xem như các ngươi 3 cái liên thủ, đều khó có khả năng là đối thủ của ta. Khô gầy lão giả nhìn chằm chằm 3 người vũ khí trong tay, trong ánh mắt lộ ra nóng rực chi sắc nói ra. Khô gầy lão giả thật không nghĩ tới, tại cái này như thế đồ bỏ đi vị diện bên trong, vậy mà lại gặp phải cường đại như thế vũ khí, mà lại lập tức cũng là 3 thanh. Đồng thời, hắn đối 3 người vũ kỹ cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú. Muốn chúng ta vũ khí trong tay cùng chúng ta tu luyện võ kỹ công pháp. Ngươi thì đừng có nằm mộng, đó là chúng ta sư tôn cho chúng ta. Cho dù chết, chúng ta cũng sẽ không đưa cho ngươi. Tô Hiền lúc này nhìn chằm chằm khô gầy lão giả, giọng nói vô cùng này kiên định nói ra.